Cực phẩm thần y, chương 1049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1049 chắc chắn, sau khi cô ấy nói xong, nhiều người trên khán đài đã bật cười, nếu nó là bản gốc, họ đương nhiên sẽ dụ được nhiều người, nhưng đó chỉ là một bản sao, và nó vẫn chỉ là đồ bỏ túi ngay cả tác giả cũng không biết là ai, hàng như vậy mà có giá 3 tỷ, nếu mua không phải sẽ bị lợi dụng sao, bị phát tán ra ngoài không phải là chuyện cười sao. Khô Cảnh Vân lại càng không quan tâm, bất kỳ bộ sưu tập nào trong nhà anh ta đều quý hơn nhiều so với bức tranh này trước mặt anh ta. Một bản sao loại này sẽ không thể vào tầm nhìn của anh ta được. Được một lúc khung cảnh bỗng trở nên vắng vẻ. Trần Gia Bảo lúc đầu cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng sau khi rời tầm mắt về phía bức tranh, anh ta liền sửng sốt, không hiểu sao đáy lòng lại nổi lên một cảm giác huyết khí, giống như cái này có một thanh kiếm bay lên trời, cộng hưởng với hào quang kiếm của chính mình. Anh ta đột nhiên kinh ngạc, tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh có thể rõ ràng cảm giác được thứ này này tuyệt đối là phi thường. Lúc này đây, anh hít sâu một hơi nói lớn, 3 tỷ rưỡi, mọi người ở hiện trường sửng sốt một chút, thật sự là anh ta bị lừa. Bọn họ nhìn theo giọng nói, thấy vẫn là Trần Gia Bảo. Người bán đấu giá nhướng mày nhìn đám doanh nhân lớn bên dưới, quả nhiên không chút động lòng, không có ý định tranh đoạt với Trần Gia Bảo. Về vấn đề này, ban đầu người bán đấu giá hơi thất vọng, sau đó bật cười, tuy 3 tỷ rưỡi chỉ cao hơn giá khởi điểm một chút nhưng vẫn tốt hơn cuộc đấu giá không thành công. Không chút hồi hộp, Trần Gia Bảo đã giành được bức tranh và cuộc đấu giá kết thúc suôn sẻ. Sau khi vào hậu trường nhà đấu giá quẹt thẻ để hoàn thành giao dịch, thời điểm Trần Gia Bảo lấy được bức tranh, một cảm giác gì đó đột nhiên trào lên từ đáy lòng, khiến anh vô cùng kinh ngạc, tò mò và không thể chờ đợi để suy nghĩ. Anh ta sẽ quay lại sớm và khám phá sự kỳ diệu của bức tranh này. Sau khi cất bức tranh và ngọc, Trần Gia Bảo đang định xoay người bước ra ngoài, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng ken két, một người phụ nữ cao lớn với phong thái nhu hòa bước vào, đó là Đoạn Khánh Tân. Trần Gia Bảo dừng lại, nhướng mày nói, cái gì, anh nghĩ tôi tìm anh sao? Đoạn Khánh Tân trợn tròn mắt, sau đó nhớ tới hành vi điên cuồng của Trần Gia Bảo lúc trước, trong mắt lóe lên tia tức giận, nói. Cũng may, tôi vẫn đang nghĩ đến việc tránh xung đột giữa anh và gia đình họ Phụng. Trong nháy mắt anh đã chủ động đặt lịch hẹn với gia đình họ Phụng, anh thực sự rất tuyệt vời. Sau khi nói xong, những lời than phiền và bất bình của Đoạn Khánh Tân như thể mọi việc cô làm trước đây đều hoàn toàn vô nghĩa. Tôi hiểu lòng tốt của cô. Mâu thuẫn giữa tôi và gia đình họ Phụng là điều không thể tránh khỏi, bởi vì việc trả thù là điểm mấu chốt cơ bản nhất của tôi với tư cách là một người đàn ông. Trần Gia Bảo nhẹ nói. Phụng Minh Luân đầu tiên âm mưu giết anh. Nếu Trần Gia Bảo không phải là một cường giả cấp bậc thầy, không, nói đúng hơn, nếu anh ấy không học được lên cấp cao hơn, e rằng Phụng Minh Luân đã giết chết anh từ lâu rồi. Trần Gia Bảo làm sao có thể nuốt hận bằng cách báo thù như vậy? Nếu như trước đây anh không đủ mạnh mẽ và lựa chọn chịu đựng trong lúc này, thì bây giờ anh đã đột phá đến giai đoạn cuối và không cần phải tiếp tục để chịu đựng nó nữa rồi. Tôi không biết tâm tư của anh lại nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Khánh Tân trợn tròn mắt, tuy trong lòng thầm tức giận nhưng vẫn quan tâm anh, cô nói. Tuy rằng tôi không đồng ý cách của anh, nhưng nếu anh cần giúp đỡ, chỉ cần nói chuyện với tôi. Trần Gia Bảo đang định từ chối, thấy vẻ mặt phàn nàn của Đoạn Khánh Tân, anh ước chừng ngay khi từ chối, anh sẽ bị cô ta ghét, gật đầu cười. Được rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Sau đó, anh xoay người bước ra ngoài. Nhìn thấy Trần Gia Bảo bóng lưng mờ mịt, Đoạn Khánh Tân lắc đầu, đột nhiên nói. Ông Kính, 3 ngày sau, chúng ta cùng nhau đi tới núi Hồng Lĩnh đi. Mặc dù Diệp Kính không có ở đây và không trả lời, nhưng Đoạn Khánh Tân biết rằng Diệp Kính chắc chắn đã nghe thấy. Trần Gia Bảo đã trở lại nhà đấu giá và đi theo Lục Bảo Ngọc và Hương Giang đến bãi đậu xe, lúc này Lục Hán Dương và Mã Hồng Mai vô hình đã đợi sẵn ở đây. Hóa ra là để tạo cơ hội cho Trần Gia Bảo và Lục Bảo Ngọc kết thân, Lục Hán Dương đã ngồi sau nhà đấu giá với Mã Hồng Mai và ở cách đó rất xa. Cách Trương.